là lĩnh ngộ mấy loại không gian pháp tắc. Phát giác Mạc Thanh Vân pháp tắc quyền văn trọng diện lộ liễu vậy mà chi sắc, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, quyền văn trọng tựu mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nói, mặc dù ngươi biểu hiện để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, nhưng đến đây cũng nên kết thúc. Quyền văn trọng lời ra khỏi miệng, hắn cũng liền không còn lưu thủ thúc giục toàn bộ thực lực. Tùy theo, nhiều loại pháp tắc khác nhau lực lượng theo trên người hắn phát ra. Cảm ứng được quyền văn trọng pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi. Một bộ đạm mạc thần thái nói, không gian pháp tắc, không riêng chỉ có ngươi lính ngộ, ta lính ngộ cũng không ít. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, sáu loại khác biệt không gian pháp tắc theo trên người hắn phóng xuất ra. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng, tứ người vây xem toàn bộ bị cả kinh trừng to mắt. Sáu loại không gian pháp tắc. Thật là đáng sợ, còn kém một loại không gian pháp tắc. Hắn không gian pháp tắc tựu viên mãn. Tiểu tử này thật sự là một cái yêu nghiệt, thiên phú tu luyện tuyệt đối là trong tông đệ nhất. Dạng này yêu nghiệt trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, hắn là gần nhất mới nhập tông, không lâu vừa tấn cấp làm nội môn đệ tử. Tại thời khắc này, mọi người đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ lập tức tăng lên tới mức cực hạn. Đợi bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức trở nên kính sợ. Giống như Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cùng này đồng thời, trong lòng bọn họ đối với Quyền Văn Trọng cũng là sinh ra một chút đồng tình. Quyền Văn Trọng chọc phải Mạc Thanh Vân thật sự là một cái cực lớn bất hạnh. Sáu loại không gian pháp tắc tốt yêu nghiệt thiên phú. Trong đám người Đường La biểu lộ co lại, thân thể run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi lạnh ớn ra. Hắn là càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn thế mà sinh ra muốn bắt giữ Mạc Thanh Vân ép hỏi suy nghĩ, đây thật là ông cụ thắt cổ. Sáu loại không gian pháp tắc cảm ứng ra Mạc Thanh Vân pháp tắc số lượng. Quyền Văn Trọng biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Kể từ đó, muốn tại không gian pháp tắc phía trên áp chế Mạc Thanh Vân là không thể nào. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Quyền Văn Trọng chính là đen chìm nghiêm mặt. Nói, hừ, cho dù ngươi không gian pháp tắc lính ngộ lại nhiều, vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi. Quyền Văn Trọng thân ảnh lói lên, một quyền đánh phía Mạc Thanh Vân, oanh ra một đạo cuồng bạo quyền ảnh. Đạo này quyền ảnh đánh ra, lợi dụng một loại khác thường tốc độ, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Cái này, đây là thời gian gia tốc ý cảnh nhìn thấy Quyền Văn Trọng xuất thủ. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Bất quá, rất nhanh Mạc Thanh Vân trên khóe miệng liền nổi lên một vòng ý cười. Nói, như thế, ta liền lấy ngươi luyện tay một chút. Ma luyện thoáng cái tuổi kiếm pháp. Tuổi như ánh sáng nhìn xem tới gần quyền mang. Mạc Thanh Vân không chút nào lui, đem trong tay cửu ngưu thần kiếm vung lên. Đón lấy, một đạo mờ mịt kiếm mang bay ra, hướng phía quyền mang nghênh đón tiếp lấy. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, có thể nói là trong nháy mắt mà tới, đảo mắt đánh trúng vào quyền mang. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, quyền mang trong nháy mắt bị cắt mở, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Một kiếm hóa giải Quyền Văn Trọng quyền mang, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng Quyền Văn Trọng một kiếm vung ra. Chợt, một đạo tốc độ càng nhanh kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bay ra. Thật nhanh, nhìn thấy đảo mắt cho đến kiếm mang, Quyền Văn Trọng biểu lộ co lại, một đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc nói, tuổi, tuế ý cảnh, hắn thế mà cảm ngộ tuế ý cảnh, cái này sao có thể. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân biểu hiện thật đem Quyền Văn Trọng hù dọa. Mạc Thanh Vân mới nửa bước vũ cảnh mà thôi, thế mà cảm ngộ tuế ý cảnh, loại ngộ tính này thật là đáng sợ. Phúc phúc, tại Quyền Văn Trọng sinh lòng chấn kinh dưới, kiếm mang đem hắn cho đánh trúng vào, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Quyền Văn Trọng lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức càng thêm uể oải. Nhìn thấy Huyền Văn Trọng lần nữa bị đánh bay, tứ người toàn bộ trợn tròn mắt, cảm giác có một ít không quá chân thực. Liền thời gian ra tốc ý cảnh đều thi triển, nhưng ở Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Huyền Văn Trọng vẫn như cũ bị đánh bay. Kể từ đó, liền có thể đánh giá ra Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ đến bực nào. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn không dám tin tưởng là thật. Ngươi bại, đa tạ chỉ giáo. Lại một lần nữa đem Huyền Văn Trọng đánh bay, Mạc Thanh Vân chắp tay quay người hướng Thiên Ma Thần Đài bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyền Văn Trọng mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, giận dữ hét: ta còn không có bại, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Huyền Văn Trọng gầm thét, đồng thời hắn cũng là thân thể nhảy lên hướng phía Mạc Thanh Vân đấm tới một quyền. Ta xem là ngươi muốn tìm cái chết, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Nhìn thấy Huyền Văn Trọng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm. Cửu Ngưu Thần Kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt, oanh ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, lói lên mà tới, lần nữa đem Huyền Văn Trọng đánh bay. Lần này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu thủ, trực tiếp chặt đứt Huyền Văn Trọng cánh tay phải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều là thân thể run lên, bản năng nuốt ngụm nước miếng. Đến lúc này, bọn hắn mới chính thức phát hiện Huyền Văn Trọng trêu chọc một cái gì tồn tại. Cái này nhìn người vật vô hại sư đệ, cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Đây là một cái tuyệt đối nhân vật hung áp. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Thiên Ma Thần Đài bên trên Huyền Văn Trọng, nói: lần này chỉ là cho một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu là ngươi lần sau lại đến mạo phạm ta, ta định sẽ không lại nể mặt. Mạc Thanh Vân vứt xuống, hắn tựu xoay người, không để ý tới Huyền Văn Trọng. Có cánh tay bị chạm giáo huấn, Huyền Văn Trọng không còn dám xuất thủ, sợ hãi Mạc Thanh Vân thật hồi sẽ giết hắn. Hắn biết rõ, lần này khiêu khích Mạc Thanh Vân, mặt của hắn là mất hết. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2736, ngươi cứu không được bọn hắn toàn bộ Mạc sư đệ. Ta chợt phát hiện, có một chút không thấu ngươi. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, Đinh Vũ dùng một loại xem người xa lạ ánh mắt, không ngừng đánh giá Mạc Thanh Vân. Trước đó hắn nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào đến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Mạc Thanh Vân cùng Huyền Văn Trọng giao thủ, triển lộ ra tuế ý cảnh, thật bắt hắn cho hù dọa. Ngoài ra, Mạc Thanh Vân còn lấy cường thế tư thái, đem Huyền Văn Trọng cho đánh bại. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thực lực của hắn so Huyền Văn Trọng không mạnh hơn bao nhiêu. Mạc Thanh Vân có thể dạng này đánh bại Huyền Văn Trọng, muốn đánh bại hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Nghĩ không ra, ta chung quy là coi thường hắn. Phỏng đoán một phen Mạc Thanh Vân thực lực, Đinh Vũ tự giễu cười một tiếng, tâm tình trở nên có một ít phiền muộn. Nhìn như vậy tới, hắn vừa đạt được Thiên Ma Cung 10 vị trí đầu, chẳng mấy chốc sẽ chắp tay nhường cho người. Đinh Sư Huyên, cái này cũng không kỳ quái, ta cũng như thế, cũng nhìn không thấu được ngươi. Đối với Đinh Vũ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, rất tùy ý giải thích. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đinh Vũ không khỏi sững sờ, tiếp theo cười ha hả nói: đúng thế, dù sao ta cũng là sư huynh, nếu để cho ngươi đơn giản xem thấu, ta chẳng phải là rất mất mặt. Mạc Thanh Vân cười khẽ gật đầu, không có đi đối lại cãi lại. Cùng Mạc Thanh Vân nói giỡn vài câu, Đinh Vũ biểu lộ tựu nghiêm túc, hỏi: Mạc sư đệ, dùng thực lực của ngươi, có tư cách xung kích Thiên Ma Cung 10 vị trí đầu, ngươi chuẩn bị lúc nào hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến? Đinh Vũ lời như thế lối ra, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, tựa hồ thừa nhận một cố áp lực. Gặp được Mạc Thanh Vân đối thủ như vậy, đúng là một kiện nhức đầu sự tình. Giống như có thể lựa chọn, hắn thật không muốn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Không vội, chờ ta đột phá đến vũ cảnh lại nói, của ta tu vi có chút quá thấp. Đối với Đinh Vũ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, lập tức liền có một cái quyết định. Hắn bây giờ tu vi cử ly vũ cảnh còn kém Lâm Môn một cước, vẫn là trước đột phá tu vi quan trọng. Còn như Thiên Ma Cung 10 vị trí đầu danh ngạch, hắn có thể đợi tu vi đột phá trực tiếp đối lại khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó, hắn có thể một lao vĩnh giật trực tiếp khiêu chiến đến Thiên Ma Cung đệ nhất. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Đinh Vũ tâm tình càng thêm nặng nề, cảm thụ áp lực lớn hơn. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, hắn muốn đối phó đều rất khó, càng không muốn Mạc Thanh Vân tu vi đột phá. Xem ra, ta cái này Thiên Ma Cung 10 vị trí đầu còn không có che nóng liền muốn tặng cho ngươi. Đinh Vũ tự giễu một câu, trong lòng cũng của hắn bình thường trở lại mấy phần, không còn đi tụ tập vấn đề này. Đối với Đinh Vũ, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, đây là tránh không khỏi sự tình. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Đinh Vũ trò chuyện mấy phần, bọn hắn tự tách ra. Thiên Ma Thần Đại Tứ. Đợi Mạc Thanh Vân đi một hồi, mọi người mới tỉnh táo lại. Thật sự là không dám tin tưởng Quyền Văn Trọng thế mà bị đánh bại. Liên tục bị đánh bại hai lần, Quyền Văn Trọng tâm cảnh, sợ là phải bị ảnh hưởng tới. Đây đều là hắn tự tìm, ai bảo hắn tự kiềm chế thân phận, muốn ỷ vào tu vi ức hiếp người. Mọi người cảm khái không thôi. Nghe người bên cạnh lời nói, Đường La sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, thật bắt hắn cho hù dọa. Như thế xem ra, hắn hẳn không phải là cùng một cùng nhau, hắn hẳn không có giả. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Đường La liền không lại đi hoài nghi, cho rằng Mạc Thanh Vân muốn xả kích đối phó hắn. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Liền Quyền Văn Trọng Mạc Thanh Vân cũng dám đoạn hắn một tay. Chớ đừng nói chi là hắn Đường La. Giống như Mạc Thanh Vân nguyện ý, cho dù trực tiếp giết hắn, chỉ sợ cũng không có sự tình gì. Đã hắn không giả, ta hẳn là sẽ đường ra một chuyến. Đường La trong lòng có quyết định. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Thái Hóa Ma Môn bên ngoài bay đi. Tại Đường La rời đi Thái Hóa Ma Môn không lâu, Mạc Thanh Vân cũng rời đi Thái Hóa Ma Môn, hướng phía Thần Mộc Đại Lục chạy trở về. Mạc Thanh Vân vừa rời đi Thái Hóa Ma Môn, một đám người tựu lặng lẽ đuổi theo. Giống như Mạc Thanh Vân phát hiện bọn hắn, nhất định có thể nhận ra, những người này chính là Sâm Hiệt một đám. Tiểu tử theo Thái Hóa Ma Môn bên trong ra, ta xem ai còn có thể che chở ngươi. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Sâm Hiệt trên mặt treo đầy lãnh sắc, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Phòng ngừa Thái Hóa Ma Môn phát giác, Sâm Hiệt không có vội vã động thủ, đuổi nửa canh giờ xuất kích. Tại Sâm Hiệt bọn người điều khiển dưới, bọn hắn phi thuyền tốc độ bạo tăng, rất mau đuổi theo lên Hắc Ma phi thuyền. Gia hỏa này thật là có kiên nhẫn, thế mà một mực ám chỉ dám thì ta. Nhìn phía trước Sâm Hiệt, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Nếu là trước đó, hắn gặp Sâm Hiệt bọn người, xác thực chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng không giống với lúc trước chân chính giao thủ lên, hắn chưa chắc sẽ không địch lại. Thôi được, vì để tránh cho về sau phiền phức, hôm nay ta sẽ giải quyết các ngươi. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn cũng liền không còn trốn tránh, đem Hắc Ma phi thuyền thu vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu hồi Hắc Ma phi thuyền, không có tính toán đào mệnh, Sâm Hiệt bọn người cảm thấy thật bất ngờ. Chợt, Sâm Hiệt cũng thu hồi phi thuyền, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân bay gần, cười lạnh nói: "Tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là biến lớn. Nhìn thấy chúng ta thế mà không đang lẩn trốn mệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta một trận chiến? Bất quá cũng đúng. Bằng ngươi nghĩ tại trước mặt chúng ta đào tẩu, cũng là chuyện không thể nào." Sâm Hiệt lúc nói chuyện, hắn đối mấy tên thủ hạ sử áng mắt, để bọn hắn xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Đạt được Sâm Hiệt thủ ý, ba vị vũ cảnh đỉnh phong người đem Mạc Thanh Vân bao vây. "Bằng mấy người bọn hắn còn chưa đủ, ngươi muốn cho bọn hắn chịu chết, ta tự phối hợp ngươi thoáng cái." Nhìn xem tới gần ba cái vũ cảnh cường giả tối đỉnh, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, chủ động đối bọn hắn triển khai công kích. Nhiều loại không gian pháp tắc lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía ba người bao phủ tới. Tại mấy loại không gian pháp tắc lực lượng dưới, mấy người lập tức bị chia cắt ra, lại bị giam cầm hành động lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, mấy người biểu lộ siết chặt, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Một đoạn thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, so trước đó càng thêm khó đối phó. Tiểu tử, ngươi muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Sâm Hiệt không còn dám quan sát, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chợt, hắn chính là một trưởng oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Thánh lực hóa thành trưởng ảnh đánh vào phía trước không gian bên trên, đem một mảnh không gian đánh tan. Chợt, một vị bị nhốt người, liền bị Sâm Hiệt giải cứu ra. Đối với Sâm Hiệt cử động, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Cười nhạt nói, ngươi có thể giải cứu một người, ta không thể ngươi có thể toàn bộ giải cứu. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang, trong nháy mắt đem một người nuốt sống. Phúc phúc xùi tại kiếm mang oanh kích dưới, trên thân thể người kia liền bị cắt ra một đạo dữ tợn vết thương. Chợt, người kia tán phát khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn không có sức đánh một trận. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2737, ngươi tự mình động thủ cũng sống vậy, một cách một kiếm trọng thương một người. Mạc Thanh Vân liền đưa tay trái ra, đem ngón trỏ dựng lên. Đây là tại nhắc nhở Sâm Hiệt, mình đã phế bỏ một người, sẽ bắt đầu cái thứ hai. Nhắc nhở Sâm Hiệt thoáng cái, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đem Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên. Một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra, hướng phía một người khác chém tới. Tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Sâm Hiệt sắc mặt đen chìm tản mát ra mãnh liệt sát ý. Đối với Sâm Hiệt quát lớn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, động tác không có nửa điểm dừng lại. Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, tới gần đến người kia trước mặt, trong nháy mắt đem người kia nuốt sống. Chợt, một đạo gào thảm thanh âm liền từ người kia trong miệng phát ra. Nghe được người kia tiếng kêu, Sâm Hiệt sắc mặt càng thêm đen chìm, giận dữ hét, tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, linh hồn đốt luyện vạn năm, để ngươi vĩnh thế không phải luân hồi. Sâm Hiệt gầm thét một tiếng, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân ép sát mà đi. Đối mặt Sâm Hiệt đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ nói, ta đã sớm nói cho các ngươi biết, để bọn hắn mấy người tới đối phó ta, bất quá là để bọn hắn chịu chết thôi. Đương nhiên, ngươi tự mình động thủ cũng sống vậy, chỉ là tránh cho mấy người bọn hắn chịu chết. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh miệt lời nói, Sâm Hiệt tức giận đến ra mặt không ngừng co rúm. Ngậm miệng Sâm Hiệt gầm thét một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đao. Một đao bổ ngang mà xuống, bổ ra một đạo dài đến ngàn mét đao mang, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Phá cho ta nhìn xem khí thế băng đẳng đao mang. Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức hướng nó nhất kiếm chạm ra. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, một đạo khí thế càng thêm bức người kiếm mang, liền từ Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra. Rất nhanh kiếm mang tự đón nhận đao mang, đem đao mang thế công ngăn lại. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Tiếng nổ lớn đằng sau, một đạo quấy thiên địa thánh lực phong bạo tại tinh không bên trong tạo thành. Nhìn thấy thánh lực phong bạo hình thành, Mạc Thanh Vân hai người vội vàng lui lại tránh cho để thánh lực phong bạo nuốt sống. Tiểu tử này thực lực thế mà tăng lên tới nhiều như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Sâm Hiệt biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ rõ, lần trước truy sát Mạc Thanh Vân lúc tuyệt đối không có chiến lực như vậy. Nói cách khác, tại cái này hơn một cách bên trong, Mạc Thanh Vân thực lực đạt được tăng vọt. Sâm Hiệt phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói, tiểu tử này thực lực tăng vọt, chẳng lẽ là luyện hóa tinh thai chi nguyên dẫn đến thực lực của hắn tăng lên? Sâm Hiệt nghĩ như vậy, hắn tựu càng phát cho rằng khẳng định là nguyên nhân này. Chỉ có luyện hóa tinh thai chi nguyên mới có thể để cho Mạc Thanh Vân trong khoảng thời gian ngắn thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi cũng bất quá như thế đem Sâm Hiệt một kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, vì hồi báo ngươi lần lượt truy sát ta, hôm nay ta tựu cho ngươi một thống khoái. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thế công của hắn không giảm, lần nữa hướng Sâm Hiệt chém ra một đạo kiếm mang. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo trên người hắn phát ra. Những này pháp tắc lực lượng phát ra, liền hướng Sâm Hiệt bọn người bao phủ, ảnh hưởng hành động lực của bọn hắn. Phá cho ta cảm nhận được pháp tắc lực lượng bao phủ, Sâm Hiệt sắc mặt tối đen, lập tức xuất thủ oanh kích. Đối với Sâm Hiệt cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngay lập tức đem Cửu Ngưu thần kiếm lắc một cái. Đón lấy kiếm mang tựu hóa trẻ thành quét, đem Sâm Hiệt mấy tên thủ hạ nuốt hết. Thiếu chủ, cứu ta, thiếu tông chủ, mau cứu ta không. Ta còn không muốn chết, mấy người tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Sâm Hiệt mấy tên thủ hạ tựu bị phế. Nhìn thấy dạng này một màn, Sâm Hiệt lập tức tức giận, sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể nào tiếp thu được truy sát Mạc Thanh Vân quá trình bên trong tiếp nhận như thế tổn thất lớn. Tại Sâm Hiệt dưới sự phẫn nộ, hắn một đao hướng về phía trước đánh xuống, đánh tan giam cầm không gian. Lần nữa khôi phục hành động lực, Sâm Hiệt chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Sâm Hiệt hành động tốc độ rất nhanh, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trước người, lại hướng hắn một đao vỗ xuống. Giải quyết thủ hạ của ngươi, giờ đến phiên ngươi. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn phát ra khí tức, phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, hắn lưu cho người cảm giác trở nên có một ít mờ mịt bất định. Tuế như quang Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lói lên, một đao khí thế mờ mịt kiếm mang từ phía trên đánh ra. Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đến Sâm Hiệt trước mặt, đem hắn thế công cắt ngang. Cái này, đây là thời gian pháp tắc ý cảnh cảm ứng được tuế ý cảnh. Sâm Hiệt con mắt trừng lớn lão đại, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Dùng hắn chuẩn chủ cảnh tu vi, đến nay đều không có cảm ngộ thời gian pháp tắc ý cảnh. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại làm được. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh, làm sao không cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy Sâm Hiệt hoảng sợ biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, lần nữa hướng hắn một kiếm đâm tới. Mạc Thanh Vân một kiếm này thế công, so vừa rồi càng thêm lăng lệ, càng thêm để cho người ta khó có thể đợt bắt giữ. Kiếm mang ở giữa không trung lói lên tựa như cùng lưu tinh, hướng phía Sâm Hiệt nổ bắn ra tới. Phúc phúc, không chờ Sâm Hiệt kịp phản ứng, kiếm mang tựu đánh vào trước ngực của hắn, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Bất quá Sâm Hiệt thực lực cường đại, mặc dù chịu Mạc Thanh Vân một kiếm, nhưng không có mất đi sức tái chiến. Thật nhanh một kiếm nhìn thấy trước ngực vết thương, Sâm Hiệt sắc mặt tái đi, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giống như một kiếm này công kích vị trí, không phải trước ngực của hắn, mà là đầu của hắn. Hắn tại một kiếm này công kích đến, hơn phân nửa là cửu tử nhất sinh. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Mặc dù kết quả này, Sâm Hiệt phi thường khó có thể tiếp nhận, nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Vẹn vẹn hơn một cái thời gian, trong mắt của hắn sâu kiến thực lực đã bao trùm ở trên hắn. Giờ phút này tại Sâm Hiệt trong lòng do dự, nếu không muốn rời khỏi thời điểm. Chỉ gặp một cái tóc đen lão giả, cưới một đầu khí tức máu tanh yêu thú chậm rãi hướng bên này bay tới. Đây không phải Sâm Hiệt thiếu tôn chủ sao? Tóc đen lão giả nhìn thấy Sâm Hiệt, ngay lập tức đem Sâm Hiệt nhận ra. Nói một tiếng, chợt tóc đen lão giả tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, rất nhanh đoán được trước mắt tình thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sâm Hiệt hẳn là tại chặn giết Mạc Thanh Vân, chỉ là giống như xảy ra chút tình trạng. Hắc Mỹ đạo nhân, giúp ta chém giết tiểu tử này, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Đối tóc đen lão giả vứt xuống một câu, Sâm Hiệt chính là thân ảnh lói lên, lại đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Nghe được Sâm Hiệt, tóc đen lão giả biểu lộ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sâm Hiệt thân phận bất phàm, hắn một cách nhân tình, vẫn là rất đáng tiền. Tóc đen trong lòng ông lão tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, chuẩn bị tương trợ Sâm Hiệt một cái. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2738 khuyên can. Tóc đen lão giả thân ảnh lói lên, theo sát lấy tại Sâm Hiệt sau lưng, hướng phía Mạc Thanh Vân ép sát tới. Nhìn thấy tóc đen lão giả gia nhập, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. ông lão tóc đen này thực lực đã đạt đến chủ cảnh trình độ. Đối mặt dạng này cường giả, Mạc Thanh Vân còn không có nắm chắc một trận chiến, liền cùng hắn xoáy đều có chút khó khăn. Đại thiểm diệu vượt chạm đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Sâm Hiệt cũng không nhiều lời, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một đao đánh xuống. Trường đao tại Sâm Hiệt phách chạm dưới tách ra chướng mắt hắc mang, như là một cái như vượt mì oanh ra. Đao mang tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Nhìn xem hướng mình chém tới đao mang, Mạc Thanh Vân thân thể vội vàng lui lại. Tuế Vĩnh Hằng Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn cũng là nhất kiếm chạm đi, phát ra một cỗ huyền diệu ý cảnh. Tại cỗ này ý cảnh bao phủ xuống, đao mang thế công lập tức chậm lại, phảng phất tại giữa không trung dừng lại đồng dạng. Tốt huyền diệu ý cảnh thế mà chạm đến thời gian cấm chỉ pháp tắc. Cảm ứng được tuế ý cảnh, Hắc Mị đạo nhân biểu lộ chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Nói, tiểu tử này chỉ là nửa bước vũ cảnh tu vi, thế mà cảm ngộ huyền diệu như vậy ý cảnh. Thật sự là một cái có chút yêu nghiệt. Đã quyết định trợ giúp Sâm Hiệt, như vậy dùng tiểu tử này thiên phú, liền không thể đem hắn lưu lại. Trong nháy mắt công phu, Hắc Mỹ đạo nhân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn liền làm ra một cái quyết định. Tiểu ca, mời lưu thủ có chuyện hào hào nói. Hắc Mỹ đạo nhân thân ảnh chớp động cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tới gần, đồng thời hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Hắc Mỹ đạo nhân một trường oanh ra ngoài, một cỗ khí thế kinh khủng, liền từ trên người hắn phát ra. Cảm ứng được Hắc Mỹ đạo nhân khí tức, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh đối với hắn sinh ra một cỗ sát ý. Gia hỏa này nhìn như khuyên can kỳ thực nghĩ một trường phế bỏ Mạc Thanh Vân. Hừ, đoán được Hắc Mỹ đại nhân ý đồ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Minh bạch Hắc Mỹ đại nhân ý đồ, Mạc Thanh Vân cũng liền không đúng tay hắn mềm, lập tức hướng hắn nhất kiếm chạm ra ngoài. Trong tay Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, một cỗ huyền diệu ý cảnh liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tuế như quang không gian áp xúc, không gian áp xúc vô thị phòng ngự theo kiếm mang oanh ra ngoài. Một cỗ pháp tắc lực lượng gia trì đến kiếm mang phía trên. Tại các loại lực lượng gia trì dưới, để kiếm mang tốc độ phi hành trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Không chỉ có như thế, kiếm mang năng lực công kích cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, kiếm mang đã đến Hắc Mỹ đạo nhân trước mặt, bá đạo hướng hắn chém xuống. Phá đối mặt Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, Hắc Mỹ đạo nhân không chút nào lui, hứng hờ một trường phái ra. Chỉ là để Hắc Mỹ đạo nhân khiếp sợ, đánh phía hắn cái này đạo kiếm mang trực tiếp đem hắn bàn tay đánh xuyên. Phúc phúc xùy, kiếm mang đánh xuyên Hắc Mỹ đạo nhân trong tay. Thế công cũng không có dừng lại, lại trọng thương Hắc Mỹ đạo nhân bả vai. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hắc Mỹ đạo nhân thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, một nửa bộ vũ cảnh tiểu tử có thể tại một cái sao mặt làm bị thương hắn. Tiểu ca, lão phu hảo tâm thuyết phục ngươi, ngươi vậy mà xuất thủ trọng thương lão phu. Nhìn thấy thương thế của mình, Hắc Mỹ đạo nhân một mặt không vui, ở trách Mạc Thanh Vân một câu. Nhân tiện nói lòng của ngươi như thế độc địa, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Vẫn là tiếp nhận lão phu chỉ điểm, sớm một chút lạc đường biết quay lại đi. Hắc Mỹ đạo nhân lời nói xong, hắn tự lấy ra một thanh chiết phiến đối Mạc Thanh Vân phe phẩy. Tại Hắc Mỹ đạo nhân vỗ dưới, một đạo lại một đạo màu đen phong bảo liền hướng phía Mạc Thanh Vân cuồn cuộn cuốn tới. Tưởng muốn giúp Sâm Hiệt một trận chiến, nói thẳng ra chính là, nhưng so sánh chính mình nói đến cao thượng như vậy. Nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn xem thường càng sâu, mở miệng chế nhạo hắn một câu. Đối với Mạc Thanh Vân xem thường, Hắc Mỹ đạo nhân không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói: "Tiểu ca, xem ra ngươi ma niệm quá sâu. Vì để tránh cho ngươi về sau nguy hại vạn giới, lão phu vẫn là thay trời hành đạo đi." Hắc Mỹ đạo nhân lời nói xong, hắn cũng liền không còn che đậy, không chút nào giữ lại đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Hắc Mỹ đạo nhân không hổ là chủ cảnh cường giả, tại hắn cường thế xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân liên tục bại lui. chùa cảnh cường giả hơn người cường đại, bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nàng mấy chiêu. Cùng Hắc Mỹ đạo nhân giao phong một hồi, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, đối chủ cảnh cường giả nhiều một chút hiểu rõ. Phát hiện mình cùng hắn chênh lịch, Mạc Thanh Vân liền không muốn đang trêu chọc Lưu, chuẩn bị lập tức từ nơi này rời đi. Tuế Vĩnh Hằng nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân trưởng ảnh tới gần. Mạc Thanh Vân lập tức nhất kiếm chạm ra. Oanh ra một đạo cường đại kiếm mang. Đón lấy kiếm mang tựu đánh chúng vào trưởng ảnh, để trưởng ảnh thế công một trận. Trốn đem Hắc Mỹ đạo nhân thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân không dám tiếp tục ứng chiến. Lập tức khống chế cửu ngưu thần kiếm bỏ chạy. Tại nhiều loại lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân bỏ chạy tốc độ, lập tức tăng lên tới mức cực hạn. Chỉ chớp mắt công phu, Mạc Thanh Vân liền thành công thoát vây quanh cùng Hắc Mỹ đạo nhân kéo ra cự ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quay người đảo mệnh, Sâm Hiệt sắc mặt tối đen, muốn đuổi bắt Mạc Thanh Vân. Sâm Hiệt thiếu tông chủ, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhìn thấy Sâm Hiệt cử động, Hắc Mỹ đạo nhân lập tức hô to một tiếng, ngừng đối Mạc Thanh Vân truy sát. Nghe được Hắc Mỹ đạo nhân, Sâm Hiệt biểu lộ chấn động, ngừng truy hích bước chân. Dùng hắn thực lực hôm nay, đã không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, đuổi theo hậu quả khó có thể đoán trước. Không có cách, Hắc Mỹ đạo nhân xuất thủ tương trợ cho hắn, đã để hao phí không nhỏ đại giới. Để Hắc Mỹ đạo nhân một mực bồi tiếp hắn tiến đến truy kích Mạc Thanh Vân, loại này việc phải làm cũng không tốt làm. Càng mấu chốt, cho dù Hắc Mỹ đạo nhân đáp ứng, loại kia báo thù hắn cũng cho không nổi. Sâm Hiệt trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, ngừng truy kích bước chân. Hừ, lần này coi như xấu ngươi gặp may, lần sau ta nhất định phải chém giết ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn xa, Sâm Hiệt nắm đấm nắm chặt, nói ra một câu không cam lòng nói. Sâm Hiệt tự nói một câu. Hắn chính là nhãn tình sáng lên. Nói. Dùng tiểu tử này thực lực. Rất có thể tham gia tinh vực chiến trường. Đến lúc đó lại thu thập hắn không muộn. Với ta mà nói, vẫn là tăng lên tu vi, đem cảnh giới tăng lên tới chủ cảnh. Một khi của ta tu vi đột phá chủ cảnh, đối phó Mạc Thanh Vân liền mời nhiều. Tại Sâm Hiệt trong lòng yên lặng suy nghĩ lúc, Hắc Mỹ đạo nhân đi tới, cười nhạt nói: "Sâm Hiệt thiếu tông chủ, đã tiểu tử kia đã chạy trốn, lão phu cũng liền không còn dừng lại. Như vậy hướng ngươi nói tạm biệt, đa tạ tương trợ, đi thong thả." Nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân cử động, Sâm Hiệt cũng không có giữ lại, lễ phép chắp tay, nói: "Hôm nay ăn tỉnh, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Ngày khác nếu có cần tại hạ, cứ việc hướng ta mở miệng là được." Tốt, nhìn thấy Sâm Hiệt thái độ, Hắc Mỹ đạo nhân gật đầu. Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu, tựu riêng phần mình tách ra. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2739 tấn cấp vũ cảnh minh mông vơ ngần tinh không bên trong. Một đạo lưu quang cực nhanh xẹt qua. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái kia đạo lưu quang là một cái ngự kiếm phi hành thanh niên. Cái này ngự kiếm phi hành thanh niên chính là thoát khỏi Sâm Hiệt hai người truy sát Mạc Thanh Vân. Chủ cảnh cường giả quả nhiên cường đại, may mắn Sâm Hiệt không phải chủ cảnh tu vi. Thành công đem Sâm Hiệt hai người thoát khỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Giống như Sâm Hiệt tu vi đạt đến chủ cảnh trình độ, tình huống tự hoàn toàn khác nhau. Dù sao, Hắc Mỹ đạo nhân xuất hiện chỉ là thỉnh thoảng tình huống mà thôi. Để hắn giúp đỡ Sâm Hiệt, một mực truy sát Mạc Thanh Vân, vẫn là không quá hiện thực. Bằng vào ta thực lực trước mắt, gặp được chủ cảnh cường giả, vẫn có một ít áp lực. Đến mau chóng đột phá đến vũ cảnh. Nghĩ đến đối mặt Hắc Mỹ đạo nhân thời điểm, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ vội vàng cảm giác. Nói: "Nếu như ta có được vũ cảnh tu vi, đem cửu phương thần ngưu kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, cùng Sâm Hiệt hai người giao phong, tuyệt đối không thể bị động như vậy." Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu càng phát ra không kịp chờ đợi, muốn càng nhanh đột phá tu vi. Chỉ cần hắn đột phá đến vũ cảnh, cho dù đối mặt tam tinh thực lực cũng có thể có một ít tự vệ lực lượng. Đợi về tới thần mục đại lục, ta tự bế quan một lần, đem tu vi đột phá đến vũ cảnh. Mạc Thanh Vân đang đuổi đường trên đường, trong đầu có một cái dự định, biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một đường đi nhanh, hướng phía Thần Mộc Đại Lục trở về. Thần Mộc Đại Lục trong Hoàng Cung. Công chúa Điện Hạ, Bắc Tuyên Vương càng ngày càng càn rỡ, chẳng những tự phong là vua còn cướp đoạt thành trì. Người này dã tâm quá lớn, tuyệt đối không thể lại dung túng đi xuống. Nếu không phải là Mạc công tử đi ra ngoài chưa về, há có thể dung đến hắn phách lối như vậy. Chủ yếu vẫn là ám chi ma tộc suy trì, nếu không dùng thực lực của hắn, há có thể cùng chúng ta tiến hành chống lại. Nghĩ đến Bắc Tuyên Vương hành vi, Sư Văn Đức bọn người sắc mặt đen chìm, từng cái trên mặt mang tức giận. Nhìn xem Sư Văn Đức đám người biểu hiện, Vương Tử Thục đôi mi thanh tú nhíu chặt, bình tĩnh nói: đại gia an tâm chớ vội, chờ Thanh Vân trở về, chúng ta liền bắt đầu tiến hành phản kích. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Sư Văn Đức bọn người không nói nữa, từng cách lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn đều tại hy vọng Mạc Thanh Vân có thể sớm một chút trở về, áp chế một phen Bắc Tuyên Vương khí diễm. Mở miệng trấn an đại gia một câu, Vương Tử Thục biểu lộ không thay đổi, tiếp tục nói: chúng ta muốn làm liền là bảo tồn tốt thực lực, tận lực không muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong. Rõ, mọi người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này tại đại gia đàm luận thời điểm, một đạo gầy gò bóng người tiến vào đại điện. Khi mọi người thấy rõ cái này đạo nhân ảnh, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ, từng cái trên mặt chất đầy chấn kinh. Bọn hắn ngay tại chờ đợi Mạc Thanh Vân trở về, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân liền trở lại. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Thế nào nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một chút không hiểu. Hắn thấy coi như hắn trở về, mọi người cũng không nên có phản ứng như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Tử Thục trước hết nhất kịp phản ứng, nói: Bắc Tuyên Vương đạt được ám chi ma tộc trèo trống, đã tiến hành làm phản. Bây giờ không chỉ có tự phong là vua, còn tại một chút xíu chiếm đoạt lãnh địa. Quả nhiên lựa chọn tạo phản, đã hắn lựa chọn làm như thế, thì nên trách không phải ta. Biết được Bắc Tuyên Vương sự tình, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, tản ra một cỗ sát ý. Trước đó xem Bắc Tuyên Vương một chút cử động, hắn tự mơ hồ đoán được Bắc Tuyên Vương chỉ sợ sẽ không an phận. Nghĩ không ra, hắn rời đi Thần Mộc Đại Lục một đoạn thời gian, Bắc Tuyên Vương liền theo không chịu nổi. Thanh Vân, đã ngươi trở về, chúng ta muốn cử binh đối phó Bắc Tuyên Vương sao? Hướng Mạc Thanh Vân nói một lần tình huống, Vương Tử Thục tự mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, xin chỉ thị lấy Mạc Thanh Vân ý kiến. Nghe được Vương Tử Thục tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: tạm thời trước không cần động thủ, ta muốn trước bế quan một đoạn thời gian, chờ ta bế quan ra lại đi đối phó hắn cũng không muộn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vương Tử Thục gật đầu. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, nàng liền biết làm sao làm. Bọn hắn muốn làm liền là kiên nhẫn chờ đợi, chờ Mạc Thanh Vân bế quan kết thúc lại nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hỏi một chút tình huống, hắn tự đầu nhập vào bế quan bên trong. Về tới chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp đi đến Hồng Mông Vũ Hải. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu săn giết Hồng Mông Chi Linh, chuẩn bị luyện hóa bọn chúng tăng thực lực lên. Ước chừng 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bắt giết dưới, hắn săn giết vài đầu vũ cảnh Hồng Mông Chi Linh, tối cường một đầu đạt tới vũ cảnh đỉnh phong. Luyện hóa những này Hồng Mông Chi Linh, ta hẳn là có thể phá đột phá vũ cảnh. Nhìn trước mắt Hồng Mông Chi Linh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng cười nhạt. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức luyện hóa Hồng Được Chi Linh. Theo không ngừng luyện hóa Hồng Được Chi Linh, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức chính là một chút xíu tăng lên. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh. Trong bất chi bất giác đã qua mấy ngày. Trải qua vài thiên tu luyện, Mạc Thanh Vân săn giết Hồng Mông Chi Linh đều bị hắn cho luyện hóa xong. Đem Hồng Mông Chi Linh đều luyện hóa, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cũng đạt tới mức cực hạn. không kém được, có thể xung kích vũ cảnh. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, bắt đầu xung kích vũ cảnh cảnh giới hàng rào. Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã đạt đến 6 loại, bởi vậy đột phá vũ cảnh vô cùng đơn giản. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự khống chế thánh lực, xông phá vũ cảnh cảnh giới hàng rào. Toàn bộ đột phá quá trình, như là nước chảy thành sông đồng dạng, một chút xíu trở ngại đều không có. Theo Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn phát ra khí tức, liền đạt đến một tầng thứ mới. Đột phá tu vi đột phá đến vũ cảnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Mặc dù tại tinh vực cảnh thực lực, đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể vận dụng nó cùng người tác chiến. Nhưng đối không gian pháp tắc vận dụng, vẫn là không có vũ cảnh tới tự nhiên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được tu vi đột phá mang tới chỗ tốt. Bằng vào ta tình huống, lần nữa gặp được Hắc Mỹ đạo nhân, hẳn là có thể cùng hắn chống lại một hai. Mạc Thanh Vân yên lặng tưởng tượng, hắn đối tự thân thực lực, liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn tu vi vừa đột phá, nhất định phải vững chắc một phen, để căn cơ trở nên kiên cố một chút. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, hắn phát ra khí tức, bắt đầu một chút xíu bình ổn. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Nhìn thấy cảnh giới vững chắc, Mạc Thanh Vân không có dừng lại. Bắt đầu tu luyện Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2740. Chúng ta cũng đi báo cái tên Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết, quả nhiên là luyện khí kiếm quyết. Muốn luyện chế một môn cường đại thần kiếm. Đem Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết để tam trọng xem hết, Mạc Thanh Vân đối với nó suy đoán càng thêm xác nhận một phần. Lập tức, Mạc Thanh Vân tự lấy ra ba loại vật liệu, bắt đầu đối Cửu Ngưu Thần Kiếm tiến hành tế luyện. Trước luyện hóa tinh thai chi nguyên, nhìn thoáng qua ba loại vật liệu, Mạc Thanh Vân lấy trước lên tinh thai chi nguyên, đưa nó luyện vào Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trong. Theo tinh thai chi nguyên luyện vào Cửu Ngưu Thần Kiếm, Cửu Ngưu Thần Kiếm phát ra khí tức, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản Cửu Ngưu Thần Kiếm cho người một loại cảm giác, chỉ là một thanh lăng lệ cường đại thần kiếm. Nhưng là luyện vào tinh thai chi nguyên, nó tự hoàn toàn khác nhau, phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Tốt cảm giác huyền diệu. Cảm ứng được Cửu Ngưu Thần Kiếm khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tướng tinh thai chi nguyên luyện vào Cửu Ngưu Thần Kiếm, sẽ để cho Cửu Ngưu Thần Kiếm phát sinh loại biến hóa này. Phát ra một câu kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức càng thêm ra sức luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, Cửu Ngưu Thần Kiếm tán phát khí tức thì là trở nên càng ngày càng cường đại. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền đem ba loại vật liệu hướng Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trong luyện vào. Liên tiếp hao phí nửa cái thời gian, Mạc Thanh Vân mới đưa ba loại vật liệu luyện vào Cửu Ngưu Thần Kiếm ở trong. Theo ba loại vật liệu đều luyện vào, Mạc Thanh Vân phát hiện Cửu Ngưu Thần Kiếm phía trên lại tăng thêm một loại thần thông ấm ký. Không biết loại thứ ba thần thông ấm ký lại sẽ là dạng gì. Nhìn xem Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên thần thông ấm ký, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, ngay lập tức đem nó cho thúc giục. Đón lấy, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên tán phát ra. Cố lực lượng này phát ra, Mạc Thanh Vân liền biết loại thứ ba thần thông là cái gì. Nếu như ta đoán không tệ, Cửu Ngưu Thần Kiếm loại thứ ba thần thông hẳn là bài trừ thời gian pháp tắc. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, nét mặt của hắn tựu kích động, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Nói, kể từ đó, ta gặp lại bình thường chủ cảnh cường giả, liền có sức đánh một trận. Chủ cảnh cường giả sở dĩ cường đại chính là đối thời gian pháp tắc vận dụng. Bây giờ thời gian pháp tắc không có hiệu quả, chủ cảnh cường giả đối mặt Mạc Thanh Vân cũng sẽ không có tùy hứng ưu thế. Không thể không nói, Cửu Ngưu Thần Kiếm thần thông quá mức nghịch thiên. Đã tu vi đã đột phá, Cửu Ngưu Thần Kiếm cũng tế luyện hoàn thành, nên đi thu thập Bắc Tuyên Vương. Nhìn thấy lần bế quan này thu hoạch, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo tạo hóa đại lục ra ngoài. Về tới trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức tiến đến tìm Vương Tử Thục bọn người. Nhị sự đại điện bên trong, tại Mạc Thanh Vân triệu tập dưới, đại gia rất nhanh tụ tập ở đây. Mạc công tử, ngươi đột phá đến vũ cảnh nghĩ không ra. Thanh Vân thế mà trước ta một bước, đột phá vũ cảnh trình độ. Người với người chinh lịch thật sự là quá lớn. Ta xem không bao lâu nữa chúng ta đều muốn bị siêu việt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm khái, nhận lấy một chút đà kích. So với những người khác tâm tình, Vương Tử Thục ngược lại là nhất lạnh nhạt. Đối mọi người ra vẻ không vui nói: Thanh Vân tu vi đề cao, các ngươi chẳng lẽ còn không cao hứng sao? Nghe được Vương Tử Thục, mọi người liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn giang tay ra, nói: ta quyết định lập tức đi tìm Bắc Tuyên Vương. Các ngươi phân phối một chút công việc, rút ra mấy người theo ta đồng hành. Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, thương nghị để ai bồi Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Không bao lâu, mọi người thương nghị ra kết quả, quyết định để Sư Văn Đức cùng Phan Dung đi theo. Hai người bọn họ kế sách rất nhiều, làm việc cũng khá là cẩn thận, đồng hành hội sẽ ổn thỏa một chút. Đây cũng không phải không tin tưởng Mạc Thanh Vân, mà là có hai người bọn họ đi theo, xử lý sự tình hội sẽ toàn diện một chút. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng có thể bớt lo một chút, không cần đi cân nhắc một chút việc vặt. Như thế, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức lên đường đi. Gặp đại gia thương nghị xong, Mạc Thanh Vân hướng mọi người gật gật đầu, đứng dậy hướng nhị sự đại điện bên ngoài đi đến. Theo nhị sự đại điện đi ra, Mạc Thanh Vân tự lấy ra hắc ma phi thuyền tiến về Bắc Tuyên Vương chỗ lãnh địa. Sư Văn Đức, hai người các ngươi quen thuộc địa phương, tới điều khiển phi thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân tiến vào phi thuyền bên trong, liền đối với Sư Văn Đức hai người dặn dò một tiếng, để bọn hắn hai người điều khiển phi thuyền đi đường. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sư Văn Đức hai người lên tiếng, liền tiến đến điều khiển phi thuyền đi đường. Đem phi thuyền giao cho Sư Văn Đức hai người, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vương Tử Thục trò chuyện, hỏi thăm nàng gần nhất một chút tình huống. Trước đó vội vã bế quan tu luyện, Mạc Thanh Vân không có thời gian cùng Vương Tử Thục tiến hành tường trò chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Tử Thục liền sắp tới sự tình, nhất nhất cùng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Trong đó không thiếu một chút việc vặt, tỉ như Vương Tử Thục có một ít chán ghét đảm nhiệm thần mục hoàng triều nữ hoàng. Nghe được Vương Tử Thục ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi trầm ngâm một phen, nói: ngươi trước tiếp tục tỏa chấn, đợi khi tìm được nhân tuyển thích hợp, lại đem hoàng vị nhường ra đi. Đương nhiên, người này chọn không thể nào là Bắc Tuyên Vương. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Tử Thục lập tức gật đầu lên tiếng. Chợt thời gian liền tại mọi người đi đường dưới, một chút xíu lặng yên mà qua. Ba ngày thời gian đi qua rất nhanh. Trải qua ba ngày đi đường, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một tòa thành trước. Nơi này liền là Bắc Tuyên Vương đại bản doanh, Bắc Tuyên Thành. Chúng ta đi vào đi, Mạc Thanh Vân đi tới Bắc Tuyên Thành. Bọn hắn liền thu hồi hắc ma phi thuyền, tiến vào Bắc Tuyên Thành bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Bắc Tuyên Thành bên trong, liền thấy được người tới lui, hiển thị rõ một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với những người này đến sinh ra hứng thú. Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, những người này đến tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn. Theo sau nhìn xem trong thành người biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đi theo phía sau bọn họ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi theo mọi người sau lưng đi vào một cái cử đại trước phủ đệ. Tại tòa phủ đệ này cửa ra vào, gián tiếp một cái cử đại bố cáo. Bố cáo nội dung đại khái là chiêu hiền nạp sĩ thay Bắc Tuyên Vương khai cương thác thổ. Cái này Bắc Tuyên Vương dã tâm thật đúng là không là bình thường lớn. Nhìn thấy cửa ra vào bố cáo, Sư Văn Đức sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Minh bạch những người này ý đồ đến, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nói: "Đi, chúng ta cũng đi báo cái tên, cũng đi giúp một tay Bắc Tuyên Vương." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sư Văn Đức mấy người biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Đồng thời, bọn hắn cũng sinh ra một cỗ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân làm thế nào. Không khó nghĩ đến, Bắc Tuyên Vương như nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến báo danh, biểu lộ hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2741 ngươi cũng đã biết. Ta gọi tên là gì, tên gọi là gì, phụ trách đăng ký tin tức lão giả. Mí mắt rủ xuống. Nhìn cũng không nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn thấy đối phương thái độ, Mạc Thanh Vân mấy người nhớ mày cũng không có biểu lộ ra. Thực lực của người này không yếu, đã đạt tới vũ cảnh trung kỳ, tại thần một đại lục ở bên trên cũng coi như một phương hào cường. Bình thường người trong mắt hắn xác thực không đáng giá đi để ý. Cho dù Mạc Thanh Vân mấy người tu vi đạt đến vũ cảnh trình độ, hắn cũng không cần thiết khách khí. Dù sao ở sau lưng của hắn, ngoại trừ có Bắc Tuyên Vương làm hậu thuẫn, còn có ám chi ma tộc đang ủng hộ. Mạc Thanh Vân cũng không che giấu thân phận, nói thẳng ra tên của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân danh tự, lão giả không có nửa điểm phản ứng, bản năng đem thân phận đăng ký tốt. Thấy lão giả biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Bắc Tuyên Vương triệu tập nhân mã, muốn tiến đến đối phó Vương Tử Thục, lão giả vậy mà không biết hắn tồn tại. Không thể không nói, tình huống này để Mạc Thanh Vân thật bất ngờ, là hắn không hề nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại, Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Lão giả có cái này biểu hiện, hẳn là tên của hắn, xem như trùng tên trùng họ người. Thần một đại lục diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu dày đặc, xuất hiện trùng tên trùng họ không kỳ quái. Kế tiếp đem Mạc Thanh Vân thân phận đăng ký xong, lão giả không nhịn được gọi đến. Nghe được lão giả lời nói, Sư Văn Đức mấy người đi ra phía trước, nhao nhao nói ra tên của mình. Kết quả đồng dạng, đối với Sư Văn Đức tên của mấy người, lão giả đồng dạng không có phản ứng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mấy người nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi đi tới một bên đi. Thanh Vân, thân phận chúng ta đăng ký tốt, sau đó phải làm thế nào? Theo Mạc Thanh Vân đi tới một bên, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Mạc Thanh Vân nâng tay phải lên, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ một hồi, nói: "Đối phó Bắc Tuyên Vương không khó, mấu chốt là sau lưng của hắn ám chi ma tộc, chờ tra rõ ràng ám chi ma tộc thực lực, chúng ta lại động thủ cũng không muộn." U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Tử Thục mấy người gật đầu. Nếu không phải có ám chi ma tộc nâng đỡ, dùng Bắc Tuyên Vương trưởng khống lực lượng, sớm đã bị bọn hắn đánh tan. Mạc Thanh Vân mấy người đăng ký tốt, người phía sau liên tiếp đuổi theo đăng ký lấy thân phận của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, tất cả mọi người thân phận đăng ký xong, liền ở một bên chờ phân công. Vũ cảnh hậu kỳ 3 người, vũ cảnh trung kỳ 11 người, vũ cảnh sơ kỳ 43 người, tinh vực cảnh 1000 có thừa. Mạc Thanh Vân ngồi ở một bên chờ lúc, hắn lặng lẽ thống kê thoáng cái đến đây đầu nhập nhân mã thực lực. Đạt được dạng này một vài theo, bên cạnh Sư Văn Đức ba người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Mặc dù trong đoạn thời gian này bọn hắn cũng chiêu mộ không ít binh mã, nhưng tuyệt đối không có dạng này số lượng. Bắc Tuyên Vương rất có thủ đoạn, thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong lung lạc nhân thủ nhiều như vậy. Nhìn trước mắt đầu nhập người, Sư Văn Đức mặt mo nặng nề, một mặt lo lắng biểu lộ nói: chờ hắn chỉnh đốn những này nhân mã, đối với chúng ta khởi xướng tiến công, chúng ta chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Cho dù ngăn cản xuống tới cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phan Dung phụ âm thanh. Nghe Phan Dung hai người nói chuyện, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, chỉ là yên lặng nghĩ ngợi. Chỉ là không có chủ cảnh cường giả xuất hiện, mặc kệ Bắc Tuyên Vương mời chào nhiều thiếu vũ cảnh cường giả, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Đem tất cả mọi người thân phận đăng ký tốt, lão giả liền đứng dậy đi vào trong phủ, tựa hồ tại báo cáo mời chào tình huống. Chỉ chốc lát, lão giả theo trong phủ ra, đồng hành còn có một vị thanh niên. Người thanh niên này bộ dáng cùng Bắc Tuyên Vương có chút giống nhau, hẳn là Bắc Tuyên Vương thân nhân. Các vị yên lặng một chút. Cùng thanh niên theo trong phủ ra. Lão giả thần sắc trang nghiêm, hướng về phía đại gia giang tay ra, nói: vị này là Bắc Tuyên Vương thứ tử Vân An thiếu gia, phụ trách lần này mời chào chuyện của các ngươi. Tất cả mọi người yên tĩnh nghe hắn nói. Nghe được lời nói của ông lão, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy thanh niên phát biểu. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, thanh niên ngạo mạn dương lên đầu, nói: các vị, các ngươi đến đây tương trợ, Vân An thật phi thường cảm kích. Đối đãi chúng ta nhất thống thần một đại lục, tất nhiên sẽ đối với các ngươi luận công hành thưởng. Đến lúc đó để các ngươi tận hưởng vinh hoa phú quý. Vân An công tử cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Không tệ, lớn như vậy một cái thần một đại lục, há có thể để một nữ tử thống ngự. Ngoại trừ Bắc Tuyên Vương, ta Lý Chủy ai cũng không phục. Vân An dứt lời, từng đạo hưởng ứng âm thanh truyền ra. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Vân An lộ ra nụ cười sán lạn, biểu lộ càng thêm đắc ý. Lúc này, Vân An ánh mắt nhìn thấy trong đám người Vương Tử Thục. Chợt, hắn tựu lộ ra thần sắc kích động, hiển nhiên Vương Tử Thục dung nhan cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. Vân An nhìn thoáng qua Vương Tử Thục, hắn tựu đối bên người lão giả nhỏ giọng bàn giao một phen. Nghe được Vân An bàn giao, lão giả lập tức gật đầu đáp lại theo Vân An bên người đi ra. Phân phó lão giả một phen, Vân An lời nói không ngừng tiếp tục đối đại gia hứa hẹn. Rất nhanh thời gian nửa nén hương trôi qua. Các vị, các ngươi tàu xe mệt mỏi đến đây chắc hẳn cũng mệt mỏi. Vân An đối mọi người thuyết phục một phen. Hắn tự lộ ra nhiệt tình nụ cười. Nói: chúng ta đã chuẩn bị xong. Để các ngươi dàn xếp khách phòng. Đều nhanh đi vào ở nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có phù hợp nơi ở, có thể trở về chỗ ở của mình. Tại Vân An an bài xuống, một số người theo hộ vệ rời đi, đi Vân An an bài địa phương ở lại. Đương nhiên, cũng có một số người không có đi trở về chỗ ở của mình đặt chân. Trong những người này, tựu bao quát Mạc Thanh Vân một đám người. Chúng ta đi thôi, nhìn thấy Vân An dàn xếp đại gia nghỉ ngơi. Mạc Thanh Vân bàn giao mấy người một câu. Hắn liền hướng ngoài viện đi đến. Theo trong viện ra, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút. Nói: các ngươi cẩn thận một chút. Vừa rồi Vân An nhìn chúng ta một chút, có thể phát giác thân phận của chúng ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Sư Văn Đức ba người trong lòng lập tức nhấc lên một chút đề phòng. Quả nhiên tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc rời đi, bọn hắn bị người lặng lẽ để mắt tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một nhà tiểu lâu, định ra mấy gian khách phòng vào ở. Tại Mạc Thanh Vân định hiếu khách phòng, lại điểm một chút thịt rượu dùng cơm lúc, Vân An dẫn một đám người tới. Quả nhiên đến rồi, nhìn thấy Vân An dẫn người đến. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng thâm ý nụ cười. Đối với Mạc Thanh Vân ánh mắt, Vân An thoáng như không thấy, trực tiếp hướng Vương Tử Thục đi đến. Đi vào Vương Tử Thục trước người, Vân An khiêm tốn chắp tay, nói: tại hạ Vân An, gặp qua cô nương. Mới chúng ta đã thấy qua, không biết cô nương có thể nguyện nể mặt đến tại hạ phủ thượng một lần. Nghe được Vân An ý đồ đến, Mạc Thanh Vân mấy người trên mặt đều hiện ra một chút kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Vân An đến đây tìm bọn hắn lại là vì Vương Tử Thục. Minh bạch Vân An ý đồ đến, Vương Tử Thục hoạt bát cười một tiếng, nói: Vân An công tử, ngươi cũng đã biết ta gọi tên là gì. Bắc Tuyên Vương chính mưu đồ đối phó nàng, Vân An lại thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, đây thật là quá thú vị. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2742, ngươi không có cơ hội này. Cái này có cái gì liên hệ sao? Vân An một mặt không hiểu, không rõ Bạch Vương Tử Thục ý. Hắn thấy, hắn muốn truy cầu Vương Tử Thục cùng nàng danh tử có quan hệ gì. Nhìn thấy Vân An cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân mấy người lắc đầu, từng cái bèn nhìn nhau cười. Theo như cái này thì, Vân An đối bọn hắn thân phận có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. không thể không nói Bắc Tuyên Vương ở phương diện này xác thực làm không đủ tất cả mặt. Liền con trai ruột của hắn cũng không biết địch nhân tình huống. Nhìn thấy Vân An biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi nghĩ đến hắn tìm Đường La thời điểm. Giống như hắn có Đường La chân dung sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Nếu như Vân An có mấy người bọn họ chân dung, định sẽ không náo ra dạng này một màn. Vân An công tử, ta muốn nói cho ngươi một câu, công tác của các ngươi làm không đúng chỗ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Vân An, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng giải thích cho hắn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vân An trong lòng càng thêm không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân ý tứ. Lời này của ngươi là ý gì? Gặp Mạc Thanh Vân đang bán cái nút, Vân An không vui hỏi. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân lời nói này tựa hồ đang giễu cợt hắn. Nghe được Vân An tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, nàng gọi Vương Tử Thục, ta gọi Mạc Thanh Vân. Câu trả lời này đầy đủ sao? Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân hai cái danh tự này tựa hồ có một ít quen thuộc. Vân An trao mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhưng lại vẫn không có suy nghĩ nhiều. Một phen khổ tư về sau, Vân An bỗng nhiên biểu lộ chấn động, một đôi mắt chừng đến lão đại kinh ngạc nói, ngươi nói là, nàng là Tử Thục nữ hoàng, ngươi là Thiên Ngưu thần tông tuyệt thế thiên tài. Mạc Thanh Vân đạt được kết quả như vậy, Vân An quả thực bị dọa đến không nhỏ. Bọn hắn chiêu binh mãi mã, muốn đi người đối phó, vậy mà ra trước mắt hắn. Tình huống này quả thật làm cho hắn không ngờ rằng, để hắn có một ít trở tay không kịp. Không tệ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền hướng Vương Tử Thục nhìn lại, nói, trong lòng của ngươi đối Tử Thục còn có thèm nhỏ dãi ý nghĩ sao ta? Vân An một trận nghẹn lời, xảy ra chuyện như vậy đúng là có một ít xấu hổ. Bất quá Vân An cũng là không phải người bình thường, ngắn ngủi nghẹn lời về sau, nhân tiện nói, hừ, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, cũng dám đến chúng ta Bắc Tuyên Thành, ta xem các ngươi là sống ngán. Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, bình tĩnh nhìn qua Vân An, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện để Vân An sắc mặt càng khó coi hơn. Nhìn thoáng qua Vương Tử Thục nói, lúc đầu ta còn muốn dùng một loại ôn nhu phương thức đến bắt được nàng yên tâm, xem ra không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đưa ngươi bắt về đến liền tốt. Cứng rắn nữ hoàng cảm giác hẳn là phi thường mỹ diệu. Nghe được Vân An lời như thế, Vương Tử Thục sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới. Không riêng Vương Tử Thục sắc mặt khó coi, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng lạnh lùng, tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Hắn thấy Vân An lời nói này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi không có cơ hội này. Nhìn trước mắt Vân Nam, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, chậm rãi đối với hắn nói. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, Vân An không thèm để ý chút nào, cười to nói, Mạc Thanh Vân, liên quan tới ngươi một ít chuyện, ta sớm đã có nghe thấy. Ta biết thiên phú của ngươi hơn người, thực lực cường đại, nhưng ở Bắc Tuyên Thành bên trong, coi như ngươi là một đầu chân long, cũng phải cấp ta ngoan ngoãn cuộn lại. Vân An lời nói xong, hắn chính là vung tay lên, phân phó thủ hạ bắt Mạc Thanh Vân mấy người. Thôi được, tại đối phó Bắc Tuyên Vương trước đó, lấy trước ngươi đến nóng người. Thấy được Vân An cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt tự nói một câu, liền đối với Vân An thủ hạ xuất kích. Mạc Thanh Vân ngón tay một điểm, một cỗ kinh người thánh lực, hóa thành một đạo đạo kiếm mang. Kiếm mang hình thành, liền tách ra hào quang chói mắt, hướng phía Vân An thủ hạ đánh tới. Thật nhanh kiếm chiêu, tốt cường đại kiếm mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Vân An đám người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, những này vũ cảnh sơ kỳ trung kỳ người căn bản không có năng lực phản kháng. Phanh phanh phanh, tại kiếm mang oanh kích dưới, mấy người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, không quang Vân An sợ ngây người, Sư Văn Đức ba người cũng sợ choáng váng. Mạc công tử thực lực so trước kia càng thêm cường đại. Sư Văn Đức trên mặt dày chất đầy chấn kinh chi sắc, một đôi mắt chừng đến lão đại. Nghe được Sư Văn Đức, Phan Dung gượng cười, lắc đầu nói, loại thực lực này tăng lên, đơn giản có thể sử dụng phiên thiên phúc địa hình dung. Không, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại như thế cường đại. Nhìn thấy mấy vị vũ cảnh thủ hạ tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái dưới bị phế, Vân An dọa đến sắc mặt trắng bệch. Những này nhiều thủ hạ đều không phải là Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch, chớ đừng nói chi là chính hắn. Tại mãnh liệt trong kinh hoàng, Vân An không còn dám lưu lại, lập tức hướng tiểu lâu bên ngoài thối lui. Không có đạt được của ta cho phép, ngươi cho là mình có thể rời khỏi sao? Nhìn thấy Vân An cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, đưa tay hướng hắn ôm đồm đi. Một cỗ bàng bạc thánh lực hóa thành một cái kim sắc trảo ảnh hướng phía Vân An bao phủ tới. Đối mặt trảo ảnh bao phủ, Vân An trực tiếp bị bắt được Mạc Thanh Vân trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tình cảnh của mình, Vân An thần sắc bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi. Đối với Vân An tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, chỉ là lạnh lẽo nhìn lấy Vân An. Một cỗ tinh thuần hồn lực bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân mi tâm bay ra, hóa thành một cái cử đại ánh mắt. Ánh mắt tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu hình thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, hướng phía Vân An trên thân bao phủ tới. Không, trong đầu ký ức, để Mạc Thanh Vân cưỡng ép tước đoạt, Vân An phát ra từng đạo kêu thảm. Chỉ chốc lát, Vân An tiếng kêu ngừng, ánh mắt si ngốc ngã trên mặt đất. Chỉ là chuẩn chủ cảnh, ngược lại là không cần cố kỵ. Cưỡng ép tước đoạt Vân An ký ức, Mạc Thanh Vân đối ám chi ma tộc cường giả có một cái thanh thúy hiểu rõ. Lần này ám chi ma tộc điều động cường giả bên trong tối cường chỉ là chuẩn chủ cảnh. Đối mặt dạng này cường giả, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay đối phó cũng không phải là rất khó khăn. Nếu biết ám chi ma tộc thực lực, vậy liền không cần thiết chậm trễ thời gian. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là đứng người lên, đem Vân An xách lên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng tiểu lâu đi ra ngoài, trở về đăng ký trước đó phủ đệ. Bắc Tuyên Vương muốn triệu tập nhân mã, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, phải làm một chút phản kích mới được. Giống như những người kia nhìn thấy, hắn đem Vân An phế bỏ, bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào. Coi như không thể dọa lùi toàn bộ, để một phần người e ngại rút đi, vẫn là không có cái gì khó khăn. Thái Cổ Chí Tôn 278 chương 2743 ngươi hỏa khí tăng trưởng A phù phù một đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào viện tử trung ương, nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Trong sân hộ vệ, nhìn thấy đến rơi xuống bóng người, đều lộ ra khẩn trương biểu lộ. Chợt, bọn hắn tựu làm ra đề phòng tiến hành, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tứ. Không, không xong, Vân An thiếu gia để cho người ta giết. Nhận ra bị ném trên mặt đất người trong viện hộ vệ kinh hãi kinh hoàng kêu to. Vân An Bắc Tuyên Vương thứ tử tại Bắc Tuyên thành bên trong để cho người ta giết, chuyện này quá nghiêm trọng. Giống như Bắc Tuyên Vương trách tội xuống, bọn hắn nhất định phải bị trách phạt. Tại hộ vệ kêu to dưới, ở tại trong sân người toàn bộ đã bị kinh động tới. Không bao lâu, Vân An thi thể phủ cận, xung quanh đầy đến đây uy hàng người. Đến cùng là người phương nào gây nên, lá gan này không khỏi cũng quá lớn. Đem Vân An công tử đánh chết, tương đương với cùng Bắc Tuyên Vương không chết không thôi, quả thực là gan to bằng trời. Đừng quản là ai giết Vân An công tử, trước đem việc này báo cáo cho Bắc Tuyên Vương. Một đám người thương nghị một lát, bọn hắn có một cái quyết định. Tùy theo, trong phủ để một cái quản sự, liền cho Bắc Tuyên Vương truyền đạt tin tức. Một vị vũ cảnh trung kỳ tu vi quản sự, đem Vân An bị giết sự tình, hướng Bắc Tuyên Vương báo lên. Lại nói, các vị, Vân An công tử bị giết sự tình, chúng ta nhất định điều tra tinh tường. Các ngươi về trước chỗ ở nghỉ ngơi. Nghe được vị này quản sự đến đây quy hàng người, chính là riêng phần mình trở về chỗ ở. Chỉ là bọn hắn trên mặt cũng mang theo một vòng sầu lo, đối với mình tình cảnh cảm thấy lo lắng. Liên Vân An đều bị người giết, hiển nhiên là có người bất mãn Bắc Tuyên Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tử Thục nữ hoàng người làm, xem ra chúng ta xem thường nữ hoàng. Nữ hoàng có thể lật đổ Vương Tiêu thế lực, tự nhiên không thể xem nhẹ nàng. Chỉ là giết Vân An, rõ ràng là đang giết gà dọa khỉ, để chúng ta biết khó mà lui. Nếu như chúng ta không lùi, hẳn là liền sẽ đối với chúng ta động thủ, ta còn là thừa sớm rời đi thật tốt. Mọi người giao lưu một phen, lập tức có người chọn rời đi. Thấy có người dẫn đầu rời đi, một chút lá gan nhỏ bé người cũng rối rít chọn rời đi. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu, đến đây quy hàng nhân mã, liền đi gần hơn phân nửa. Mặc dù có một ít không sợ chết, nhưng tình huống so với ta nghĩ muốn tốt một chút. Nhìn xem liên tiếp người rời đi, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đối tình huống này rất là hài lòng. Thấy mình mục đích đạt đến, Mạc Thanh Vân liền không muốn lưu lại. Đối Vương Tử Thục mấy người gật đầu ra hiệu. Nói, chúng ta về trước tiểu lâu, kiên nhẫn chờ đợi Bắc Tuyên Vương đến. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vương Tử Thục mấy người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ một lần nữa về tới tiểu lâu. Về tới trong tiểu lâu, Mạc Thanh Vân mấy người riêng phần mình trở về khách phòng kiên nhẫn chờ đợi Bắc Tuyên Vương đến. Mạc Thanh Vân bọn người trở về không lâu, một đám người đi tới tiểu lâu tìm hiểu Vân An bị giết đi qua. Mặc dù biết Vân An nguyên nhân cái chết, nhưng bọn hắn không có vội vã động thủ đem Mạc Thanh Vân mấy người bắt lại. Mà là muốn đợi Bắc Tuyên Vương đến để hắn tự mình bắt giết Mạc Thanh Vân chết thay đi Vân An báo thù. Mấy ngày sau, một đám hảo đáng nhân mã đi tới Bắc Tuyên Thành bên trong. Những người này đi vào Bắc Tuyên Thành, liền tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khí thế, ép tới người bên trong thành thần sắc khẩn trương. Tham kiến vương gia. Nhìn xem đám người phía trước nhất trung niên, một vị vũ cảnh trung kỳ tu vi nam tử cung kính khom người hành lễ. Đối với người này hành lễ, Bắc Tuyên Vương thần sắc lạnh lùng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân An là bị người nào giết chết? Các ngươi đều tra rõ ràng sao? Hồi vương gia, đánh giết Vân An thiếu gia người, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Tại Bắc Tuyên Vương hỏi thăm dưới, người này cung kính nhẹ gật đầu nói, bọn hắn ngay tại Đồng Phúc tiểu lâu phòng ngừa đánh cỏ động rắn, chúng ta một mực không có động thủ, chờ đợi vương gia trở về định đoạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Bắc Tuyên Vương nhẹ gật đầu đối người đứng phía sau vung tay lên nói, chúng ta đi Đồng Phúc tiểu lâu, ta ngược lại muốn xem là ai cho hắn lá gan vậy mà sát hại con ta Vân An. Tại trung niên nam tử dẫn đường dưới, Bắc Tuyên Vương bọn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Đồng Phúc tiểu lâu chạy tới. Sát hại Vân An công tử ra hỏa, chờ một hồi phải xui xẻo. Đây đều là hắn tự tìm, sát hại Vân An công tử thế mà còn dám đợi không đi. Tiểu tử kia đợi không đi, có phải hay không là có cái gì ỷ vào ngươi biết Bắc Tuyên Thành bên người áo đen nam tử tu vi đạt đến cái gì trình độ sao? Cái gì trình độ? Nửa bước chủ cảnh. Tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt, bình thường vũ cảnh người có năng lực phản kháng sao? Đi theo Bắc Tuyên Vương đằng sau, một số người bàn luận xôn xao. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Mạc Thanh Vân có cái gì ỷ vào, chờ một hồi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bao lâu, Bắc Tuyên Vương đám người đi tới Đồng Phúc tiểu lâu bên ngoài, đem Đồng Phúc tiểu lâu bao bọc chặt như nêm cối. Gặp qua vương gia, không biết tiểu nhân phạm vào cái gì sai, trêu đến vương gia ngự giá đích thân tới. Nhìn xem Bắc Tuyên Vương huy động nhân lực đến, Đồng Phúc tiểu lâu trưởng quỹ thần sắc bối rối, vội vàng hướng Bắc Tuyên Vương thỉnh an. Đối với trưởng quỹ thỉnh an, Bắc Tuyên Vương sắc mặt đen chìm, quát: nơi này không có chuyện của ngươi, cút ngay đi sang một bên. Rõ nghe được Bắc Tuyên Thành mệnh lệnh, trưởng quỹ lập tức lui sang một bên, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đối trưởng quỹ ra lệnh, Bắc Tuyên Vương tự đối người bên cạnh hạ lệnh, để bọn hắn đối tiểu lâu tiến hành oanh kích. Rầm rầm rầm. Tại Bắc Tuyên Vương mệnh lệnh dưới, bọn hộ vệ điên cuồng xuất thủ, đảo mắt đem rượu lâu san bằng. Theo tiểu lâu bị san bằng, ở tại khách bên trong, nhao nhao từ đó bay ra. Bắc Tuyên Vương, một chút thời gian không thấy, ngươi hỏa khí tăng trưởng a. Theo trong tiểu lâu bay ra ngoài, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn qua trước mắt Bắc Tuyên Vương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Bắc Tuyên Vương biểu lộ run lên, bản năng sinh ra một cỗ hoảng ý. Mạc Thanh Vân cường đại cùng cường thế, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn sở dĩ dám tạo phản cũng là Mạc Thanh Vân rời đi hồi lâu, một chút xíu tin tức đều không có. Chậm rãi để hắn cho rằng Mạc Thanh Vân đang tìm kiếm tinh thai chi nguyên bên trong, gặp phải cái gì bất chắc. Nghĩ không ra thời gian qua đi một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân thế mà trở về, còn tới đến Bắc Tuyên Thành bên trong. Vũ cảnh, hắn đột phá đến vũ cảnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, Bắc Tuyên Thành biểu lộ chấn động, trên mặt kinh hoàng càng thêm hơn. Tinh vực cảnh tu vi Mạc Thanh Vân đã rất khó đối phó. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi tiến thêm một bước, muốn đối phó hắn thì càng khó khăn. Mạc công tử, ngươi không có phân trần sát hại con ta. Có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Thấy một chút bên người hắc bào nam tử, Bắc Tuyên Vương tâm tình bình tĩnh một chút, sắc mặt không vui chất vấn Mạc Thanh Vân. Đối với Bắc Tuyên Vương chất vấn, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: Ngỗ Nhịch phạm thượng người giết không tha, Vân An mời chào binh mã muốn tạo phản, ta giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Lý do này có thể đủ đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn. Bắc Tuyên Vương trầm mặc, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác.